đôi mắt lộ ra màu thanh lam nhợt nhạt khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Long Phạm, như ngôi sao ở phía chân trời, thâm thúy xa xăm, tựa hồ mang theo vô số điều bí ẩn, cũng có chút tĩnh mịch chán nản, thần sắc thản nhiên đang quay lại nhìn hắn, dường như có chút đăm chiêu, tựa như hết thảy đều lui trở về thời điểm bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, hắn mới đến nơi này. Mà Long Phạm là tế ti trong lòng đầy mưu tính nhưng lại toàn tâm che chở bảo hộ hắn, khiến hắn không thể không yêu. Đáng tiếc, chỉ trong khoảnh khắc mà hết thảy như vật đổi sao rời. Hắn vẫn là hắn, nhưng Long Phạm không còn là Long Phạm của ngày xưa. Nhếch lên khóe môi, Lăng Lạc Viêm bật lên một tiếng cười khẽ, dưới đáy mắt tràn đầy giễu cợt. Đi hết một vòng hóa ra lại quay về chỗ cũ. Hắn cùng Long Phạm trải qua hết thảy mọi việc. Bây giờ tất cả đều trở thành quá khứ, hoặc có lẽ đã bị người nam nhân trước mặt này lãng quên. Cho dù chưa từng quên nhưng có được cường đại lực lượng như thế, dưới tay có rất nhiều tộc nhân tinh anh, Long Phạm năm đó tự phong ấn chính mình để đi vào Xích Diêm tộc, làm sao lại không có mục đích. Hiện giờ Long Phạm nhớ lại hết thảy, mấy trăm năm chờ đợi cuối cùng thời khắc huy hoàng đã đến. Hắn, Lăng Lạc Viêm có thể làm được điều gì? Giống như có cái gì vỡ nát, một âm thanh trong trẻo vang lên, từng mảnh vụn rơi xuống. Đôi mắt lạnh lùng cúi nhìn, đó là ly rượu hắn nắm chặt trong tay, mới vừa rồi. Cách đây không lâu, tế ti của hắn còn đích thân rót đầy rượu vào trong đó bằng đôi tay đã từng gắt gao ôm hắn. Tiếng cười vừa khinh cuồng chế nhạo vừa thâm trầm nặng nề càng lúc càng vang vọng. Phát ra từ hồng y nam nhân đang đứng bên trong viêm hòa, bao gồm cả âm thanh vỡ vụn của ly rượu vọng lại trong cung điện tạo thành từng trận bút giá lạnh lẽo. Những mảnh thủy tinh bị nghiền nát trong lòng bàn tay hóa thành bột phấn rồi tiêu tan trong viêm hòa. Máu tươi nhiễu xuống từ lòng bàn tay, Lăng Lạc Viêm nâng mắt lên, đôi mắt xinh đẹp như viêm hòa nhưng lại mang theo thần sắc lạnh lùng lạnh nhạt. Chỉ có người nam nhân mặc bạch y bào đang đứng trước mặt hắn mới nhìn ra được sự phẫn nộ và sự giằng co trong nội tâm của hắn. Đôi mắt kia đang chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Lăng Lạc Viêm phát ra tiếng cười cuồng loạn trên đôi môi mỏng manh nhợt nhạt, tràn đầy giễu cợt. Không biết là đang cười nhạo chính mình hay đang chế giễu hết thảy mọi việc phát sinh ở trước mặt. Trong mắt Long Phạm, mái tóc bạch kim xóa dài sau lưng hồng sam đã bị viêm hòa nhiễm thành màu đỏ ửng. Vốn đang tung bay cuồng loạn nhưng giờ khắc này lại trở nên bất động, đỏ thẫm như máu tươi cũng như sợi dây cột tóc đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Sợi dây lụa tơ tằm màu đỏ thẫm mà mỗi ngày hắn đều tự tay vì người nọ thắt lên mái tóc. Đôi mắt thanh lam nhìn vào vật trong lòng bàn tay, ánh mắt của Lăng Lạc Viêm cũng bất giác rơi vào nơi đó. Tiếng cười dừng lại, kẻ khác bị giày vò bên trong sự yên lặng tĩnh mịch. Lam đằng của ngân diệu tộc quỳ gối một bên chờ đợi tông chủ của hắn đem hết thảy kết thúc trong ngày hôm nay. Người của Xích Diêm tộc giống như nhịp tim đã ngừng đập, nín thở nhìn bóng dáng đang đứng ở phía trên. Long Phạm nhìn chăm chú vật ở trong tay, ánh mắt thản nhiên lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nắm chặt sợi dây đỏ đậm vào lòng bàn tay. Hắn sẽ không quên hắn đã động lòng như thế nào khi nhìn thấy màu đỏ thẫm giữa những ngón tay quấn quanh từng vòng trên mái tóc bạch kim. Sợi tóc như tơ xẹt qua lòng bàn tay, màu đỏ đan xen màu bạch kim diễm lệ, đôi mắt mị hoặc lòng người tràn đầy thâm tình che giấu sự cảnh giới trong đó, cũng như người trước mặt đã từng không cam tâm khi bị hắn ôm vào lồng ngực, lần lượt bị hắn yêu cầu chiếm đoạt, rốt cục thừa nhận tình ý đối với hắn, tình cảnh này đã sớm khắc sâu vào trong lòng, mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt. Tông chủ, Lam Đằng nóng lòng ngẩng đầu, phong ấn của tông chủ đã giải, vì sao vẫn chưa hạ lệnh, chẳng lẽ là lực lượng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Tiếng gọi của Lam Đằng đánh thức Lăng Lạc Viêm khỏi hồi ức đầy áp kỷ niệm. Nhìn sợi dây cột tóc, hắn cư nhiên lại nhớ đến nhiều việc như vậy. Long Phạm vì hắn mà quỳ xuống, Long Phạm vì hắn mà giết người cướp lấy hồn phách giúp hắn khắc chế ma tính khi cùng Dạ Dực dung hợp. Thời khắc phùng ma cùng tiến cùng lui, ứng phó tử chú trên vọng thiên thai. Suýt nữa gây nên thiên kiếp khi hắn bị vỡ nát hồn phách, vì để bảo toàn hồn phách của hắn mà sử dụng linh chú thuật khiến linh lực suy yếu, ngay cả tánh mạng của tộc nhân cũng không hề tiếc rẻ. Mãi cho đến bây giờ, vì hắn mà làm hết thảy mọi việc, để cuối cùng linh lực bị cạn kiệt phải cởi bỏ phong ấn, nhưng rốt cục những điều đó đã sớm nằm trong dự đoán của người nam nhân này. kể từ ngày bắt đầu có được Trạc Hồn Châu. Nhìn Long Phạm, nhìn thấy màu đỏ đậm trong tay của hắn, Lăng Lạc Viêm thiếu chút nữa liền nhịn không được mà xông lên phía trước để chất vấn. Hắn rốt cục nên tin tưởng hay là hoài nghi? Tông chủ Ngân Diệu tộc có phải là Long Phạm mà hắn biết? Người nam nhân mưu tính hết thảy những việc này đến rốt cục muốn làm cái gì? Không có cách nào khống chế, hắn không thể chống lại những tiếng kêu gào ầm ĩ dưới cõi lòng, đưa tay nắm chặt vạt áo trên thân Bạch Y Bào, nói cho ta, Tế Ti Long Phạm, kế tiếp chính là cái gì? Ngươi muốn thần phục ta hay là... Hai chữ chậm rãi vang lên, đôi mắt tựa hồ bị viêm hỏa ăn mòn, lạnh lùng như băng giá pha lẫn mãnh liệt như lửa thiêu, sắc bén không cho thối lui. Xưng hô chính là Tế Ti Long Phạm, muốn chính là một cái đáp án. Hắn lấy tư cách là tông chủ Xích Diêm tộc đang chất vấn Tế Ti của hắn, tiếng quát hỏi giống như ẩn chứa bão táp cuồng phong, viêm hỏa bùng nổ, thổi tung hết thảy cả tòa cung điện. Trong tiếng thở dài, nam nhân mặc bạch y bào thả lỏng bàn tay, tất cả ánh mắt của mọi người dừng trong tay của hắn, nhìn thấy sợi dây cột tóc màu đỏ thẫm lững lờ rơi xuống đất, một cơn gió nhẹ thổi qua, sợi dây bị hủy đi, giống như bị đại dương bao phủ, tiêu tán vô tung giữa những cơn sóng biển thăng trầm. Mỗi một ngày ôm hôn, xuyên y cột tóc, mỗi một lần màu đỏ thẫm quấn quanh sợi tóc bạch kim, những ngón tay khẽ vuốt xuyên qua làn tóc óng ánh như tơ, hết thảy đều đã tan vỡ. Đây là đáp án. Lăng Lạc Viêm siết chặt hai tay, lui ra sau từng bước, giống như trong nháy mắt bị đánh mất thứ gì đó, đầu óc trống rỗng thế nhưng trong lòng lại bình tĩnh không một chút gợn sóng. Hắn không biết nên lộ ra loại biểu tình nào, là điên cuồng cười nhạo chính mình đã tự vọng tưởng, hay là nổi giận oán hận lần này đã yêu lầm người. Ít khi gặp phải cảnh ngộ phản bội là vì vô tâm vô tình, nhưng lần này hắn nên dùng lý do gì để thuyết phục chính mình? Tất cả tình ái triền miên, tất cả ôn nhu ôm hôn đều không phải là giả, chỉ là vận khí của hắn không tốt đã chọn lầm người. Cho dù ngươi thân là truyền nhân của Hách Vũ thì có tư cách gì muốn chủ của ta phải cúi đầu thần phục? Lam Đằng cười có chút khinh miệt, quay đầu chỉ về phía sau tất cả tộc nhân đang quỳ dưới đất. Ngươi có thể thấy lực lượng của tộc ta so với Xích Diêm tộc chỉ có mạnh hơn chứ không hề kém. Chủ nhân của ta linh lực ngàn năm lại càng không có bất luận kẻ nào có thể so sánh. Lăng Lạc Viêm, ngươi dựa vào cái gì mà dám tự cao ngạo mạn như thế? Dám bắt chủ nhân của ta thần phục ngươi? Đôi mắt hỗn loạn phức tạp bỗng nhiên đông lại, như một mũi tên sắc nhọn hướng thẳng Lam Đằng mà bắn đến. Lăng Lạc Viêm trong lòng tràn đầy thịnh nộ cùng đau đớn đến chết lặng, trong nháy mắt tất cả đều bùng nổ, càng là đau đớn không cam tâm thì lửa giận càng mãnh liệt trỗi dậy, đôi mắt mị hoặc lộ ra tàn khốc, trong đáy mắt lan tràn màu đỏ thẫm như máu tươi. Ngươi là ai? Chuyện của ta và hắn từ khi nào đến phiên ngươi xen vào? Muốn nói ta dựa vào cái gì? Thì dựa vào ta là Lăng Lạc Viêm. Dựa vào ta tùy thời đều có thể đem ngươi hủy diệt khỏi thế gian. Y phục hồng sam nâng lên, viêm hỏa thăng đằng bốc cháy, ngọn lửa yêu dã không một tiếng động hóa thành linh thú dương cánh trao liệng giữa không trung trong cung điện, kéo dài chiếc đuôi liệt hỏa đỏ ửng rực lửa. Mọi người kinh hô một tiếng rồi chợt nhiên phát hiện viêm hỏa lướt qua thân thể nhưng bọn hắn vẫn bình yên vô sự. Viêm chủ Lăng Lạc Viêm có thể tùy tâm khống chế viêm hỏa đến mức này hay sao? Viêm hỏa mang theo nhiệt độ chí mạng cuồn cuộn hướng đến Lam Đằng. Trước khi hắn kịp ứng phó thì một vầng hào quang màu thanh lam chặn ngang bước tiến của viêm hỏa. Viêm hỏa có thể hủy đi hết thảy vạn vật của thế gian ngoại trừ không thể chống lại sóc thủy của Đồ Lân Lực. Long Phạm đánh tan đoàn viêm hỏa đang muốn cắn nuốt Lam Đằng. Nhìn người thủ hạ từ trước đến nay luôn trung thành đang quỳ dưới chân của hắn, nâng lên một nụ cười lạnh nhạt. Khi Lam Đằng trong lòng tràn đầy vui sướng cảm kích thì lại nghe phía trên truyền đến một lời nói nhẹ nhàng ôn nhu. Hắn không cần dựa vào bất cứ điều gì, chỉ cần dựa vào ta. Yêu hắn ngữ thanh dịu dàng chậm rãi, trong bầu không khí khẩn trương căng thẳng cùng áp lực nặng nề vang lên giữa Viêm Lạc Cung. Mọi người đã sẵn sàng nghênh đón hai tộc sắp sửa nổi dậy chiến loạn. Viêm hỏa cùng sóc thủy sẽ đem hết thảy hủy đi trong khoảnh khắc. Nhưng không người nào nghĩ rằng phía trên lại truyền xuống một câu như vậy. Một thân bạch y bào, cử chỉ ung dung, nụ cười lạnh nhạt thoát tục, lại ở trước mặt tất cả mọi người chậm rãi cúi thân, quỳ gối xuống mặt đất, đem hai tay vẫn còn nắm giữ viêm hỏa của người trước mắt đặt vào lòng bàn tay. Vết thương do bóp nát ly rượu cùng viêm hỏa đỏ bừng đan xen vào nhau, chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất dưới nụ hôn nhẹ nhàng của hắn. Ta Long Phạm, nguyện phụng ngươi làm chủ, cả đời không ly khai. Lặp lại lời nói lúc trước, Long Phạm mỉm cười nhìn vào đôi mắt mị hoặc đang tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Lạc Viêm nghĩ rằng ta sẽ phản bội lời thề của chính mình? Là hắn chính miệng nói với Lạc Viêm hắn sẽ không phản bội. Đứng dậy, Long Phạm mỉm cười, nâng tay khẽ vuốt lên sợi tóc đỏ rực. Lăng Lạc Viêm cảm thấy hô hấp của chính mình như đang ngừng lại. Ở trước mặt hắn vẫn là Long Phạm trước kia. Lúc này lại nói ra những lời đó, lại một lần nữa quỳ dưới chân hắn. Vì sao người nam nhân này lại có thể hành động tự nhiên như vậy? Tựa hồ vẫn là tế ti của Xích Diêm tộc. Nhưng hắn rõ ràng có một người thuộc hạ đã thiết kế hết thảy. Đủ loại hồi ức dĩ vãng của hai người bọn hắn cùng sợi dây cột tóc hiển nhiên cũng bị người này hủy đi. Trong điện, chỉ có nam nhân mặc bạch y bào đứng trước mặt Lăng Lạc Viêm vẫn còn có thể bình tĩnh. Tất cả mọi người đờ đẫn sửng sốt, ngữ thanh ôn nhu kia, lời thề hứa hẹn kia, cư nhiên lại cất lên từ miệng của người nam nhân vốn nên ngạo nghễ đứng trên thế gian, được người người thờ phụng kính trọng như thần nhân. Giờ khắc này không còn là tế ti Long Phạm lúc trước, mà là Ngân Diệu Vương Long Phạm, là tông chủ Ngân Diệu tộc. Thân phận như thế lại ở trước mặt người khác thề nguyền cả đời không phản bội, cả đời sẽ phụng Lăng Lạc Viêm của Xích Diêm tộc làm chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 158, phản bội người của Xích Diêm tộc không thể nói rõ cảm giác dưới đáy lòng, vừa được cứu vớt từ địa ngục thì trong nháy mắt lại có cảm giác như được thăng tiên. Ngân Diệu tộc quỳ trên mặt đất bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn quả thực không dám tin những gì mà mình vừa nghe thấy. Biểu tình của Lam Đằng tựa như người bị đâm một nhát đao, giống như viêm hỏa lúc trước đang thiêu sống hắn. Sắc mặt trắng bệch, ngữ thanh run rẩy, tông chủ chẳng lẽ đã quên, lúc trước từng nói. Phải có được Xích Diêm. Một vầng sáng màu thanh lam sắc bén như lưỡi kiếm đột nhiên xuyên qua trước ngực Lam Đằng. Lần này không phải viêm hỏa mà là sóc thủy từ trong tay của Long Phạm, ta chưa từng quên. Ta còn nhớ rõ ta vẫn chưa cho phép ngươi tự tiện làm việc, hồi sinh Thạch Lưu, bí mật cài người vào Xích Diêm tộc, những điều này không phải ý tứ của ta. Lam Đằng, vì sao ngươi phải khiến ta thất vọng? Nhìn chăm chú người đã từng là thuộc hạ đắc lực nhất của mình, ánh mắt trắc ẩn nhìn Lam Đằng ngã xuống. Lam Đằng giãy giụa mở miệng, Thạch Lưu, là sau khi tông chủ tự thân phong ấn thích nhất, ta tưởng rằng hắn tưởng rằng lúc trước tông chủ giết Thạch Lưu là vì bất đắc dĩ, hắn muốn tông chủ sớm ngày quay về cởi bỏ phong ấn, vì thế hắn một lần nữa đã đưa đến nữ tử mà tông chủ thích nhất. Ngươi tưởng rằng? Long Phạm lắc đầu, vẫn nắm chặt tay của Lăng Lạc Viêm, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt rực lửa mị hoặc lòng người đang dùng một loại vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Long Phạm cũng nhìn sâu vào mắt của Lăng Lạc Viêm, ngữ thanh chậm rãi chỉnh trọng mở miệng, bất luận người nào dám khinh thường chủ của ta, mưu đồ bất lợi đối với chủ của ta, Long Phạm sẽ làm cho hắn biết chính mình đã phạm bao nhiêu sai lầm. Những lời này là lấy tư cách tế ti Long Phạm của Xích Diêm tộc mà không phải tông chủ Ngân Diệu tộc, là hắn nói với Lam Đằng cũng là cảnh cáo với tất cả tộc nhân của Ngân Diệu tộc. Ngân Diệu tộc đang quỳ ở phía sau Lam Đằng nhất thời sợ hãi, cho dù đã qua mấy trăm năm nhưng bọn hắn sẽ không bao giờ dám quên uy nghi của tông chủ. Cái chết của Lam Đằng ở trước mặt là cảnh cáo cho bọn hắn, bất luận quá khứ như thế nào thì hiện giờ Xích Diêm tộc tuyệt đối không phải bọn hắn có thể khinh thường, có thể thất lễ. Bằng không kết cục sẽ giống như Lam Đằng, ngay cả là tâm phúc đắc lực nhất của tông chủ cũng sẽ không được nửa điểm khoan hồng. Lam Đằng có ý đồ nói ra chuyện trước kia, lại bất kính với viêm chủ, thì tông chủ liền lấy mạng của hắn. Mấy trăm năm qua, cảnh còn người mất, chẳng lẽ tông chủ của bọn hắn thật sự không muốn chiếu theo kế hoạch năm xưa, cho đến bây giờ Ngân Diệu Vương vẫn luôn xem nhẹ tình ái hồng trần lại khuynh tâm chỉ vì một người. Mấy trăm năm chờ đợi để đổi lấy một hồi vui mừng, một hồi quỷ dị, giải khóa linh ấn. Ngân Diệu Vương quay về, nhưng rốt cục bọn hắn không thể chờ được hiệu lệnh của tông chủ. Quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, người nam nhân nắm giữ lực lượng không ai có thể chống lại, lạnh nhạt thoát tục, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, đang xoay người lại, không hề liếc mắt nhìn bọn hắn mà chỉ chăm chú nhìn bóng dáng đỏ rực ở trước mặt. Lạc Viêm, tin ta. Đứng trước mặt Lăng Lạc Viêm, người nam nhân nói câu này đang nâng mặt hắn lên, thật sâu nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, màu thanh lam nhợt nhạt quen thuộc mang theo sự bất đắc dĩ, ánh mắt ôn nhu, hương sen thanh đạm tràn ngập trong hô hấp của hai người, gợi lên vô số ký ức xưa kia. Nếu là vì ngươi, cho dù hao hết tất cả cũng không đáng tiếc, tất nhiên sẽ không lưu ngươi lại một mình, như vậy ta làm sao có thể yên tâm, ta sẽ ở trong tầm mắt của Lạc Viêm. Long Phạm đã từng nói những lời đó, hắn vẫn còn rõ ràng ở bên tai. Đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn xem ra vẫn không hề thay đổi. Cũng biết hết thảy là vì hắn nhưng làm sao có thể xem như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lời thề ngày xưa Long Phạm vẫn chưa quên, nhưng hiện giờ đứng trước mặt hắn không còn là Long Phạm trước kia mà là tông chủ của Ngân Diệu tộc. Long Phạm thật sự muốn vứt bỏ tộc nhân của mình, ở trong Xích Diêm tộc nghe lệnh của hắn. Thân là tông chủ Ngân Diệu tộc kế thừa Đồ Lân lực, Long Phạm thật sự cam tâm như thế. Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Long Phạm, rút ra bàn tay đang bị giữ chặt. Động tác của Lăng Lạc Viêm dứt khoát không hề do dự. Ánh mắt mị hoặc tà khí, viêm hỏa vẫn chưa lui ra, vẫn sắc bén ác liệt không một chút lưu tình. Đối với vật hắn thật sự muốn, hắn không cho phép có bất kỳ một tì vết. Hắn chính là người như vậy, quyết liệt dứt khoát đến mức tàn nhẫn đối với chính mình. Hắn muốn người nam nhân này chính miệng nói ra những lời đó. Lúc này nếu Long Phạm không thể hoàn toàn khuynh tẫn tất cả để yêu hắn, thì hắn có thể buông tay, thà rằng làm địch. Trả lời hắn chính là một nụ cười thản nhiên lạnh nhạt. Linh quang màu thanh lam hội tụ trong bàn tay thon dài ổn định, đồng thời một ngọn viêm hỏa do hắn điều khiển ở giữa không trung cũng bị chiếm lấy, được sóc thủy cuồn cuộn vây quanh. Ngọn lửa đỏ rực dần dần ngưng tụ, Trạc Hồn Châu bay vào trong đó. Trong tiếng kinh hô đau lòng của mọi người, một mảnh thủy tinh trong suốt lấp lánh hiện lên mang theo hào quang màu xanh đen lúc ẩn lúc hiện. Long Phạm bước đến gần hắn, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc xóa dài trên thân hồng sam. Đôi tay kia vẫn như hàng ngày, đầu ngón tay lướt qua làn tóc mượt mà như tơ, khẽ vuốt cho ngay ngắn, từng sợi tóc bạch kim trở nên suông thẳng. Hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy của Lăng Lạc Viêm, hồng quang của viêm hỏa dần dần lắng dịu, mái tóc bạch kim óng ánh rực rỡ được cột cao, quấn quanh không phải là sợi dây đã bị tiêu hủy mà là mảnh thủy tinh đỏ rực lấp lánh linh quang. Nhìn thấy nam nhân tựa như thiên thần tự mình thay viêm chủ cột tóc, lúc này tất cả mọi người đều biết, bọn hắn nhìn thấy không phải là Ngân Diệu Vương Long Phạm mà là Tế Ti Long Phạm của Xích Diêm tộc. Đến khi món trang sức màu đỏ thẫm được cố định trên mái tóc bạch kim, Ngân Diệu tộc đều hiểu rõ mấy trăm năm chờ đợi để đến đây nghênh đón tông chủ của bọn hắn, nhưng rốt cục không đợi được hiệu lệnh thiên hạ như lời nói năm xưa. Đáp án là gì đã hiện lên trước mặt tất cả mọi người. Đây là sự lựa chọn của Long Phạm. Hắn lựa chọn phản bội tộc nhân của mình. Lăng Lạc Viêm cảm thấy lồng ngực cứng lại, đôi mắt màu thanh lam nhợt nhạt chăm chú nhìn hắn thật sâu, ôn nhu như mặt nước hồ khiến hắn cơ hồ không thể hô hấp, dường như vỗ về an ủi hết thảy nghi vấn, phẫn nộ, đau xót dưới đáy lòng của hắn. Đôi tay kia đã từng chạm vào mỗi một chỗ trên người của hắn cực kỳ chậm rãi nâng lên, tựa hồ đang thăm dò, nhẹ nhàng vờn quanh đưa hắn ôm vào trong lòng, rồi lại không cho hắn có một chút kháng cự, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Ban đầu dừng trên môi là nụ hôn ôn nhu dịu dàng, đến khi hắn bắt đầu có nhận thức, người nam nhân trước mặt kiên nhẫn đợi hắn thoáng đáp lại liền dây dưa bá đạo chiếm đoạt hết thảy phần. Ứng trong miệng của hắn, cũng giống như dáng vẻ của người nam nhân này, tao nhã mà khoan thai, bề ngoài đoạn tuyệt thất tình lục dục, nhưng bên trong tất cả đều là mưu đồ cùng bá đạo, một khi đã xác định thì sẽ khuynh tẫn hết thảy chỉ vì tình ái. Tựa hồ muốn đem hắn ăn mòn, muốn sở hữu chiếm đoạt tất cả. Từ bên trong ra đến bên ngoài Viêm Lạc Cung, Xích Diêm tộc, Ngân Diệu tộc cùng tất cả các tông tộc khác, mỗi một người đều nín thở nhìn hai người trước mặt. Cho dù sự thật đang diễn ra trước mắt nhưng đến giờ khắc này bọn hắn vẫn không dám tin tưởng, vốn là tế ti của Xích Diêm tộc, từng là tông chủ của Ngân Diệu tộc, Long Phạm lại bỏ qua thân phận Ngân Diệu vương của chính mình, cam nguyện ở lại Xích Diêm tộc để trở thành tế ti. Mặc dù thân phận là tế ti cũng đủ khiến người trong thiên hà kính sợ, làm cho tộc nhân thần phục, nhưng dù sao vẫn là trên vạn người dưới một người, làm sao có thể so sánh cùng thân phận tông chủ của Ngân Diệu tộc. Ngân Diệu tộc biến mất khỏi thế gian đã mấy trăm năm, đủ loại truyền thuyết thần bí, tuyệt đối không hề mất đi cường đại, kế thừa đồ lân lực. Khi linh lực của các tộc khác lần lượt suy yếu, chỉ có duy nhất Ngân Diệu tộc vẫn như trước chưa hề thấy suy tàn. Trong truyền thuyết, Ngân Diệu tộc đang ở giai đoạn cường thịnh nhất thì trong khoảnh khắc liền mất tích. Tất cả tộc nhân, toàn bộ cung điện đều biến mất bí ẩn trong tầm mắt của thế nhân, không thể tìm ra tung tích. Lúc này Ngân Diệu tộc trở về, lực lượng mà bọn hắn chứng kiến quả nhiên là cực mạnh, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Tất cả tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có linh lực mấy trăm năm, nếu hiệu lệnh của Ngân Diệu tộc là mưu đồ thống trị thiên hạ thì bọn hắn căn bản không cần ra tay. Hiện giờ trên đời ngoại trừ Xích Diêm tộc và Kiền Kỳ tộc có lẽ vẫn còn lực để liều mạng, các tông tộc khác chỉ có thể trói tay thúc thủ nghe lệnh. Nếu không có Viêm chủ, nếu không phải là hắn thì kết cục ngày hôm nay như thế nào, quả thật khó có thể xác định. Theo như lời của câu ca dao, Viêm chủ là đấng cứu thế, không biết Hách Vũ truyền lại câu ca dao này có đem những chuyện vừa xảy ra cũng tính vào trong đó hay không. Tâm tư phập phồng, mọi người khó có thể bình tĩnh, toàn thể Ngân Diệu tộc cũng không biết phải làm sao, bị tông chủ vứt bỏ, bọn hắn phải làm thế nào? Mấy trăm năm chờ đợi, chẳng lẽ đây chính là kết quả? Nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, người đang gắt gao ôm Viêm chủ Xích Diêm tộc thật sự là tông chủ của bọn hắn. Ngân Diệu vương dường như không muốn buông tay, ôm chặt bóng dáng Hồng Sam, nụ hôn sâu sắc đầy tình ý, vẻ mặt xót xa ân hận, từ trước cho đến nay chưa bao giờ xuất hiện trên thần sắc lạnh nhạt lạnh lùng của tông chủ. Tông chủ của bọn hắn trước sau như một, chỉ có lạnh nhạt và bình thản, hoàn toàn khác biệt so với thủ đoạn huyết sát. Ôn nhu là sát ý, cười nói là nguy hiểm, ung dung tao nhã nhìn xuống chúng sinh là mưu đồ tính toán. Vẻ mặt lúc này, bọn hắn chưa bao giờ gặp qua. Cả Viêm Lạc cung trở nên yên lặng, bị đủ loại ánh mắt mang theo tâm tư phức tạp đang chăm chú vờn quanh. Lăng Lạc Viêm rời môi, cũng đẩy người nam nhân trước mặt ra, che giấu nỗi lòng rối loạn trong đôi mắt đang khép lại. Viêm hỏa sớm bị thu hồi, sóc thủy cũng không còn uy hiếp, Viêm Lạc cung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ma sát của y phục. Hồng Sam cùng Bạch Y đan xen vào nhau, trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Viêm chủ xoay lưng lại, ngự thanh trầm tĩnh cất lên, lệnh người của ngươi lui ra. Ý tứ của hắn ám chỉ người nào thì không cần nói rõ cũng biết, Ngân Diệu tộc nhao nhao đứng dậy, theo lệnh của Long Phạm mà rời khỏi cung. Người của Ngân Diệu tộc ở ngoài cửa cũng bắt đầu thối lui, trong Lôi Lạc thành trống trải, ngoại trừ Viêm Lạc cung vẫn còn rất nhiều đất trống, khắp nơi đều có thể dung thân, chẳng qua bất luận chỗ nào cũng không có tông chủ mà bọn hắn chờ đợi đã lâu. Nam nhân vứt bỏ tộc nhân vẫn đứng trong Viêm Lạc cung, nhìn chăm chú bóng dáng đỏ rực không chịu đối mặt với hắn. Khổ, bị vợ giận rồi, rồng ơi là rồng, hôm nay như vậy thôi, ngày mai sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị, mời mọi người lui về. Dường như tất cả mọi việc mới vừa rồi vẫn chưa hề phát sinh, Điềm Nhiên hướng đến mọi người liếc mắt một cái, vẫn là ánh mắt thâm tình mà lại lạnh nhạt, xoay người bước đi, thuận miệng phân phó, Lâm trưởng lão thay ta tiếp đón mọi người. Cho dù cố che giấu nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra dưới sự bình yên trầm tĩnh là một trận sóng to gió lớn. Long Phạm không nói một câu, cũng không cần người trước mặt nói thêm điều gì nữa, bám sát theo sau Lăng Lạc Viêm hướng về phía hành lang. Chuyện này nên nói thế nào mới có thể bình ổn cơn thịnh nộ của Lạc Viêm? Hắn vẫn chưa quên cách đây không lâu tông chủ của hắn đã từng nói với hắn, nếu ở trong lòng ngươi, ta không phải là người quan trọng nhất, hoặc là ngươi lừa gạt giấu giếm ta, tình cảm này ta có thể vứt bỏ. Lăng Lạc Viêm bước nhanh mà đi, nhìn bóng dáng cương trực trước mặt, Long Phạm bất giác thở dài. từ đầu đến cuối, trong lòng của hắn chỉ có Lạc Viêm là người quan trọng nhất, thế nhưng hắn đã lừa dối quá nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 159, chứng minh tộc nhân tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú hai người một trước một sau đi về hướng phòng ngủ. Trong phòng thật yên tĩnh, cũng giống như vừa rồi ở đại điện của Viêm Lạc Cung, nặng nề tĩnh mịch mà lại áp lực, ngột ngạt. Thân ảnh Hồng Sam ngay trước mặt Long Phạm, đứng bên cạnh chiếc bàn trong thư phòng, lặng yên bất động. Việc này đối với tông chủ của hắn mà nói cũng không bình thường. Người khiến hắn động tâm giống như một ngọn lửa nóng rực, một khi trong lòng bất mãn sẽ bùng nổ vô cùng kịch liệt, khiến hắn cam tâm tình nguyện thừa nhận cơn thịnh nộ của người nọ, bị mỹ sắc như liệt hỏa làm si mê chấn động cả tinh thần. Mà cơn thịnh nộ lúc này rõ ràng bất đồng so với dĩ vãng. Trên thực tế, chuyện lần này không phải dễ dàng nói dăm ba câu mà có thể minh bạch. Nhớ tới lần đầu tiên lừa gạt cùng giấu giếm, Long Phạm còn nhớ rõ lúc ấy Lăng Lạc Viêm đã ở trước mặt mọi người mà chỉ trích hắn như thế nào, lần trách mắng đó cho dù đến ngày hôm nay hắn vẫn không thể nào quên. Lạc Viêm từ trước đến nay chưa bao giờ nói sai, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta là người, không phải là thần. Rũ mắt xuống, Long Phạm đứng thẳng, hắn không bước lên, hàng lông mày cau lại dường như đang nhớ đến chuyện dĩ vãng, ngữ thanh giải thích mang theo tiếng thở dài. Nhưng những lời này của hắn lại giống như một tảng đá thật nặng rơi xuống làm kích động cơn sóng cuồn cuộn mà Lăng Lạc Viêm đã kiềm chế dưới đáy lòng. Không sai, là người thì có thể ích kỷ, là người thì căn bản sẽ có tham vọng huyễn hoặc, có thể lừa gạt giấu giếm. Ngươi đang muốn nói cho ta là ngươi bất đắc dĩ mới gạt ta? Hay là muốn nói Trạc Hồn Châu và ngươi không có quan hệ, ngươi không dự đoán được Thạch Lưu xuất hiện là do tộc nhân của ngươi xếp đặt? Phong ấn đã sớm lay động, ngươi đã sớm nhớ rõ quá khứ, nhưng rốt cục lại làm cho ta ở trên điện từ miệng người khác biết được thân phận thật sự của ngươi. Bỗng nhiên xoay người, trong đôi mắt như có ngọn lửa thiêu đốt đang thẳng tắp nhìn vào đáy mắt Long Phạm, dường như muốn đào móc, khai quật hết thảy để xem rõ ràng có bao nhiêu lợi hại. Đôi tay đang siết chặt, run rẩy toát ra ánh sáng đỏ rực của viêm hỏa. Cứ như vậy đứng trước mặt Long Phạm, gần đến mức hơi thở của hai người như dung hòa vào nhau. Lời nói của Lăng Lạc Viêm như ngọn lửa lạnh giá, vừa tràn đầy thịnh nộ, vừa lạnh lùng tàn nhẫn, tựa hồ muốn thiêu sống đối phương, tự phong ấn chính mình, mấy trăm năm qua che đậy không lưu lại nửa điểm dấu vết, giành được sự sùng bái kính sợ của tộc nhân, quả nhiên thật tốt đẹp. Nếu ngươi đã có mưu đồ, như vậy vì sao năm đó không sớm động thủ? Vì cái gì không tính toán đem Xích Diêm tộc thu vào trong tay? Việc này đối với ngươi mà nói cũng không hề khó khăn, có đúng hay không, Tế Ti Long Phạm? Gần từng tiếng, hai chữ Tế Ti không chỉ bao hàm lạnh lùng và chế nhạo mà còn ẩn chứa sự thịnh nộ cùng đau đớn vì bị lừa gạt. Long Phạm vẫn chưa làm ra bất cứ chuyện gì có lỗi với Xích Diêm tộc nhưng đối với hắn chẳng khác nào là một sự phản bội. Long Phạm phản bội tình cảm cùng niềm tin mà hắn đã toàn tâm trao gửi. Long Phạm không biết hôm nay là lần thứ mấy mà hắn thở dài. Người hắn yêu vẫn quật cường như trước. Bất đắc dĩ nhìn Lăng Lạc Viêm, hắn vươn tay ra. Lăng Lạc Viêm cắn răng trừng mắt nhìn hắn, rốt cục không thể khắc chế mà xoay lưng rồi đấm một quyền lên tường. Ngữ thanh trầm thấp ẩn chứa sự đấu tranh kịch liệt bên trong nội tâm. Long Phạm, đừng ép ta vứt bỏ quá khứ của chúng ta. Cười khổ, Long Phạm buông xuống hai tay, đôi mắt khẽ nhắm lại. Nếu trước kia Lạc Viêm không xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, có lẽ Xích Diêm tộc đã không phải là Xích Diêm tộc. Đây là điều hắn chưa bao giờ dự đoán được, lại khiến hắn cam lòng buông tha cho ý đồ lúc trước, vứt bỏ Ngân Diệu tộc. Khóa linh ấn phong bế linh lực của ta, cũng áp chế một phần trí nhớ, thân là Tế Ti Long Phạm. Ở Xích Diêm tộc, quả thật đối với Xích Diêm tộc toàn tâm toàn ý, chưa từng mưu đồ bất luận điều gì. Từ sau lưng Lăng Lạc Viêm truyền đến giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, bắt đầu thuật lại những chuyện năm xưa. Hắn không nhìn thấy biểu tình của Long Phạm khi nói ra những lời này, nhưng có thể nghe ra một sự hoài cổ nào đó, chính là Long Phạm mà hắn không biết, mấy trăm năm trước dẫn dắt Ngân Diệu tộc, là Ngân Diệu Vương thần bí không người nào có thể sánh kịp. Ánh nắng xế chiều rọi xuống bên song cửa sổ, lời nói nhàn nhạt như một cơn gió nhẹ lúc ẩn lúc hiện, khép hờ đôi mắt màu thanh lam nhợt nhạt. Nam nhân mặc bạch y bào nói xong hết thảy những hồi ức trước đây. Sau khi tự phong ấn chính mình, kỳ thật những chuyện hắn lãng quên cũng không nhiều lắm, ngoại trừ thân phận ban đầu, chỉ có linh lực bị hạn chế, việc này đối với hắn cũng không có gì đáng ngại. Tự phong ấn bản thân quả thật khiến hắn trở thành tế ti tận tâm với trách nhiệm, một lòng một dạ ở trong Xích Diêm tộc, lấy được tín nhiệm của tộc nhân, rồi sau đó cố ý đưa sinh linh từ dị thế đến đây, việc này là vì tông chủ Xích Diêm tộc, đặc biệt là làm rất tốt. Đối với hắn lúc ấy không hề biết thân phận thật sự của mình thì đây là một chuyện phi thường ngoài ý muốn. Cho đến khi có được Trạc Hồn Châu, dần dần nhớ lại quá khứ, nhưng những việc này hắn làm sao có thể nói với Lạc Viêm. Lạc Viêm đem Trạc Hồn Châu đặt trên người của ta để bảo quản. Trạc Hồn Châu mang theo sóc thủy lực làm ảnh hưởng đến tác dụng của khóa linh ấn. Phong ấn lay động khiến ta bắt đầu nhớ đến thân phận trước kia. Nhưng như lời của ngươi đã từng nói, ta cũng không phải là thần. Long Phạm lặp lại câu này lần thứ hai. Lăng Lạc Viêm nghe được ngữ thanh truyền đến từ phía sau mang theo một tiếng than thở cười khổ. Tiếng bước chân vang lên, nam nhân ở sau lưng đang tiến đến gần. Ngữ thanh ấm áp lướt qua bên tai của hắn, giọng nói trầm ổn trước sau như một tiếp tục vang lên, là người sẽ ích kỷ, điểm này Lạc Viêm nói đúng rồi, ta là người, tất nhiên cũng sẽ ích kỷ, thậm chí cũng sẽ sợ hãi. Đùa sao, Long Phạm có thể sợ cái gì? Nhếch môi chế giễu, Lăng Lạc Viêm đang muốn quay lại để mỉa mai, thì người nọ ở sau lưng thừa dịp lúc này bỗng nhiên vòng tay ôm chặt hắn vào lòng. Giọng nói ghé vào bên tai phả ra hơi thở tràn đầy ôn nhu ấm áp. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến, ta Long Phạm cũng có một ngày phải sợ hãi. Nhưng chỉ cần tưởng tượng, nếu phải đem hết thảy sự tình nói ra cho ngươi biết thì ngươi sẽ đối xử với ta như thế nào. Ta quả thật không thể không hoảng sợ. Ngược lại với ngữ thanh ôn nhu chậm rãi, đôi tay vờn quanh trên người không cho hắn có bất cứ một khe hở nào để nhúc nhích. Lời nói dịu dàng thì thầm bên tai như muốn làm hắn tan chảy, sợ rằng Lạc Viêm sẽ hoài nghi, sợ ngươi quyết định vứt bỏ tình cảm của chúng ta, còn sợ quan hệ của chúng ta sẽ trở nên giống như bây giờ, ngươi sẽ nghi ngờ tình ý của ta đối với ngươi, cũng như hết thảy những gì chúng ta đã trải qua. Vì vậy ta đành phải giữ im lặng, giải thích như vậy chẳng lẽ là Long Phạm đã sớm suy tính mọi chuyện thật tốt, để đến bây giờ mới nói cho hắn nghe. Lăng Lạc Viêm nhíu chặt mi, cảm giác không cam tâm dao động trong lòng. Nghe những lời này từ Long Phạm, người nam nhân được mọi người xem như thần nhân, thở ơ lạnh nhạt với hết thảy mọi thứ cũng biết sợ hãi. Khi cơn thịnh nộ vẫn chưa lui ra thì hắn lại bắt đầu cảm thấy động lòng. Lạc Viêm đừng giận nữa, có được không? Ngân Diệu tộc là quá khứ của ta. Hiện giờ cùng ta không còn quan hệ, nhưng lực lượng khổng lồ như thế mà bỏ đi cũng đáng tiếc, vì sao không thu vào trong tay? Nếu ngươi muốn thì nó là của ngươi, giống như đang thì thầm dỗ ngọt, lời nói trấn an đầy ôn nhu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào bên gáy của Lăng Lạc Viêm, hắn rốt cục thả lỏng hàng lông mày, sau đó cười lạnh một tiếng vì tức giận rồi mạnh mẽ thoát khỏi cái ôm ngay sau lưng. Con rồng thất bại bằng, ngươi muốn dùng Ngân Diệu tộc để đổi lại được ta tha thứ. Ngươi nghĩ rằng quan hệ của ta và ngươi là như thế. Chỉ cần lấy được lợi ích thì có thể bỏ qua hết thảy mọi chuyện mà ngươi giấu giếm ta trước đó. Xem như hết thảy đều chưa hề phát sinh. Đường cong bên môi không mang theo ý cười. Trong mắt Lăng Lạc Viêm hiện lên sự lạnh lùng tà khí. Không cần phải trao đổi. Ngân Diệu tộc sẽ không dễ dàng rời đi. Cho dù ngươi phản bội tộc nhân thì bọn hắn vẫn là lực lượng của ngươi, cuối cùng vẫn sẽ lọt vào trong tay của ta. Hắn sẽ không vì việc này mà buông tha cho lực lượng ở ngay trước mắt. Huống chi vẫn là lực lượng nổi danh cùng Hách Vũ, do Đồ Lân lưu lại. Long Phạm mỉm cười nhìn chăm chú người trước mặt. Đây chính là tông chủ của hắn, người đã khiến hắn động tâm, làm cho hắn tự nguyện vứt bỏ quá khứ chỉ mong được lưu lại bên cạnh Lạc Viêm. cho dù khi thịnh nộ cũng không mất đi lý trí, có thể nhìn thấu bản chất của mọi sự việc. Đồng thời trong lời này còn mang theo một ý nghĩa khác, không biết Lạc Viêm có tự mình phát hiện hay không, là của hắn cũng là của Lạc Viêm. Lời nói này chính là bọn hắn vẫn thuộc về nhau. Lăng Lạc Viêm chỉ nhìn thấy nụ cười không rõ hàm nghĩa trên mặt Long Phạm. Cái loại ý cười này khiến hắn nhớ lại lời nói mới vừa rồi. Rốt cục chỉ trong chớp mắt liền tỉnh ngộ. Hắn cảm thấy thật chật vật khi hiểu rõ lời nói của mình đã tiết lộ chân ý dưới đáy lòng. Yêu, ta có thể tưởng tượng nụ cười nham nhở lúc này của Long Ca. Một lần nữa tiếp tục phẫn nộ tức giận. Nhưng nam nhân này đã quỳ gối dưới chân hắn trước mặt người khác để nói lên lời thề không bao giờ phản bội. Hắn làm sao lại không bị dao động? Còn có lời nói mới vừa rồi của Long Phạm, tâm ý dành cho hắn như thế nào, hắn sẽ không thể không cảm giác được. Nhưng việc này há có thể đơn giản bị triệt tiêu như vậy. Đối với sự phản bội và lừa dối, cái cảm giác này so với bất luận thứ gì khác đều làm cho hắn khó có thể lãng quên, không có cách nào để xóa bỏ. Chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc lung lay liền bị Long Phạm nắm giữ, tựa hồ đã sớm chờ đợi. Không cần Thanh Minh mà ngay lập tức tiến lên đem Lăng Lạc Viêm ôm chặt vào lòng, thật mạnh hôn xuống, nụ hôn cực nóng gợi lên dục vọng đã bắt đầu nảy mầm, sớm quen thuộc phản ứng trên thân thể của nhau, bọn hắn đều biết lần tranh luận này sẽ dẫn đến cái gì. Lăng Lạc Viêm kiềm chế rối loạn xuống đáy lòng, đưa tay đẩy người nam nhân ở trước mặt vào sát tường rồi hung hăng hôn lên môi Long Phạm, nhướng mi lên, ngữ thanh trầm thấp vừa áp lực vừa uy hiếp. Muốn ta quên việc này thì phải trả giá. Đứng đầu Ngân Diệu tộc, được tộc nhân tôn thờ sùng kính, lần này Ngân Diệu vương cũng nên biểu hiện thành ý. Lạc Viêm thật sự muốn, Long Phạm thì thầm cười nhà. Hắn đương nhiên biết Lạc Viêm không phải là người cam tâm nằm dưới thân kẻ khác. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến Lạc Viêm lại nhân cơ hội lần này mà đề ra yêu cầu như thế. Thật đúng là người hắn đã lựa chọn, luôn biết lợi dụng cơ hội triệt để. Cho hay là không cho. Giống như thúc ép, Lăng Lạc Viêm đề ra không phải là van cầu mà là thăm dò. Từ trước đến nay không tin tưởng lòng người khiến hắn có bản năng nghi ngờ hết thảy mọi việc. Vị tế ti tâm cơ thâm trầm này lại một lần nữa lừa gạt khiến hắn muốn Long Phạm chứng minh tình cảm thật sự đối với hắn. Hắn không muốn tiếp tục đi hoài nghi. Nếu Long Phạm nguyện ý hầu hạ ở dưới thân hắn trong tình huống đã nhớ lại thân phận của chính mình thì hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 160. Tin tưởng nếu là như thế mới có thể khiến ngươi an tâm. Long Phạm dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng của hắn, đưa tay mơn trớn trên người của hắn, trong miệng đáp lại: ta đáp ứng, nhưng hoãn lại một ngày được không? Nụ hôn nhẹ nhàng như nước ngay tại bên tai của hắn. Cái loại dịu dàng pha lẫn hương sen thoang thoảng trong nụ hôn có thể khiến hắn tĩnh tâm trở lại, xoa dịu hết thảy mọi việc không vui. Nhưng lần này, sau khi Long Phạm vừa dứt lời thì Lăng Lạc Viêm cũng đột nhiên dừng lại động tác, giữ chặt hai tay của Long Phạm đang đưa vào bên trong vạt áo của hắn. Lăng Lạc Viêm đột nhiên thối lui thân thể, trong đôi mắt vẫn ẩn chứa nhiệt độ nóng rực, lộ ra sự tàn khốc cay nghiệt. Long Phạm, đừng luôn dùng cách này để che giấu suy nghĩ của ngươi, hay là ngươi vẫn chưa thật lòng đối với ta? Xoay người cười lạnh, hắn làm sao có thể quên được trong lòng của Long Phạm cất giấu bao nhiêu bí ẩn. Lần trước cũng như vậy, bị lôi kéo sang vấn đề khác, không cho hắn dò hỏi về phong ấn, dùng tình ái triền miên để chuyển đi chú ý của hắn. Mà lúc nào hắn cũng bất giác bị Long Phạm khơi dậy dục vọng, sau đó quên đi hết thảy mục đích ban đầu. Lần này chẳng lẽ Long Phạm lại muốn giở trò cũ, hoãn lại một ngày? Lúc này nếu không đáp ứng thì có nghĩa Long Phạm căn bản không muốn đáp ứng. Lăng Lạc Viêm nhìn xuống chiếc bóng của hai người đang giao vào nhau trên mặt đất, tức giận phất tay chặn lại. Ngươi lui xuống đi, nếu không phải hôm nay, nếu ngươi đối với ta vẫn chưa toàn tâm toàn ý, thì bản tông chủ sẽ chờ đến khi ngươi cân nhắc kỹ lưỡng mới chiêu ngươi. Hắn không quên biểu tình của Lam Đằng khi chết dưới tay của Long Phạm. Ở trên đại điện, cũng còn nhớ rõ thời điểm Long Phạm giết chết Lam Đằng. Hắn thử Long Phạm vốn là để thuyết phục chính mình không nên đi hoài nghi. Long Phạm dựa vào tường, nhìn thấy bóng lưng đỏ rực, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Mặc dù Lạc Viêm không tin tưởng hắn, nhưng Lạc Viêm như thế lại khiến hắn rung động không thôi. Hơi thoáng lắc đầu, hắn đi ra phía trước. Lạc Viêm vẫn không tin ta. Hít sâu vào một hơi, Lăng Lạc Viêm chăm chú nhìn lên dấu vết trên tường mà mới vừa rồi một quyền của hắn đã lưu lại. Một lần nữa trong lòng bị gợi lên cơn tức giận. Không phải ta không tin ngươi, Long Phạm, ngươi có bao giờ làm cho ta tin tưởng? Lúc trước hỏi ngươi mục đích vào Xích Diêm tộc nhưng ngươi vẫn chưa nói rõ ràng với ta. Vì để chiếm trọn niềm tin của tộc nhân, ngay cả bản thân mình cũng có thể đem đi phong ấn, sẵn sàng vứt bỏ thân phận như vậy. Bây giờ ngươi không làm một chút gì đó thì bảo ta làm sao dám đi tin tưởng. Chẳng lẽ chuyện đó khó có thể chấp nhận đến như vậy hay sao? Người ở phía sau tựa hồ không thể trả lời, thật lâu cũng không nói thêm tiếng nào, chỉ có hơi thở mang theo hương sen thoang thoảng đang tiến đến gần, tựa hồ muốn bào mòn ý chí của hắn. Tâm phiền ý loạn, khi Lăng Lạc Viêm muốn rời đi thì phía sau lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt. Không phải không thể chấp nhận, chỉ là lực lượng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Nếu Lạc Viêm muốn, e rằng phải chờ thêm vài ngày. Ngự thanh suy yếu lại từ trong miệng của Long Phạm nói ra. Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên quay lại, tiếp được Long Phạm đang ngã về phía hắn. Người nam nhân dựa vào cơ thể hắn lộ ra đôi mắt nhợt nhạt màu thanh lam, khẽ thở dài. Lạc Viêm hiểu lầm, không phải cố ý từ chối, mà bởi vì linh lực của Long Phạm vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm đã khôi phục mái tóc màu đen huyền, khuôn mặt có vẻ tái nhợt. Nhớ tới tình cảnh khi mình dung hợp linh lực, trong cơ thể như có cái gì đó bị xé rách rồi đau đớn hợp lại. Lúc này Long Phạm đang trải qua cảm giác đó. Lăng Lạc Viêm trong lòng nhất thời đau nhói, vừa tức giận vừa tự trách. Tại sao ngươi không nói sớm? Nhịn không được khẽ trách mắng một câu, hắn đỡ Long Phạm đi đến bên giường. Cơn thịnh nộ chưa hoàn toàn phát tiết cùng với nỗi xót xa dành cho Long Phạm pha lẫn vào cùng một chỗ. Ở trước mặt hắn, Long Phạm chưa bao giờ lộ ra bộ dáng suy yếu đến mức này. Long Phạm căn bản là cố ý. Chọn lựa lúc này khi cơn tức giận của hắn vẫn chưa tiêu lui thì lại lộ ra bộ dáng yếu đuối hiếm thấy như vậy. Hắn làm sao có thể tiếp tục phẫn nộ như lúc trước? Lộ ra thần sắc phức tạp, Lăng Lạc Viêm để cho Long Phạm nằm xuống. Hắn vừa mới buông tay thì y mệ liền bị giữ chặt. Lạc Viêm muốn bỏ ta một mình.